chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115, đi gặp một người, cơm chiều phía trước trở về, hắn một bên xuyên áo khoác, một bên dặn dò nói, bên ngoài hạ tuyết, ngươi ở nhà bồi Đoàn Đoàn, liền không cần ra cửa, Ân Hảo. Vậy ngươi đi sớm về sớm đi, Lục gia có thể nhiều năm như vậy còn có thể củng cố nhà giàu số 1. Đệ nhất bảo tọa, trong đó một nguyên nhân là sản nghiệp quảng. Toàn cầu sở hữu kiếm tiền sản nghiệp, bọn họ đều có đặt chân. Hơn nữa đều làm được không tồi. Mỗi năm, Lục lão đều sẽ hướng tập đoàn kỳ hạ y dược khoa học kỹ thuật ngành sản xuất tạp một tuyệt bút tiền. Y dược cái này ngành sản xuất. Khả năng đầu nhập 10 năm tiền, mới có thể nghiên cứu chế tạo ra một loại tân dược. Bởi vì Lục gia bỏ được đầu nhập, Can Thành dược nghiệp ở quốc nội vẫn là làm tương đối thành công. Đồng thời cũng có một cái ưu tú đoàn đội, Lục Đình làm người đoàn đội người phụ trách, đi cảnh sát nơi đó lấy canh như độc vật nguyên dịch. Lúc này bên kia đã phân tích ra độc vật, Lục Đình đến bên kia sau. Người phụ trách Tiểu Lưu làm hắn lấy phòng họp, đem kiểm nghiệm kết quả nhất nhất cùng hắn tiến hành rồi phân tích. Hắn nói, loại này độc dược cùng loại với Liên Xô thời kỳ nghiên cứu chế tạo một loại đặc thù độc dược C2. Ở Liên Xô thời kỳ, có một cái hợp pháp nghiên cứu chế tạo độc dược căn cứ. Kêu một hào căn cứ, bọn họ chuyên môn nghiên cứu các loại độc dược, trong đó một loại dược vật. Là có thể làm người nhanh chóng biến lão, biến luôn, nhanh chóng tử vong, ta cùng đoàn đội thành viên đều mở họp xong. Nghiên cứu chế tạo ra giải dược, chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại canh như tiểu thư sinh mệnh tạm thời được đến khống chế. Chúng ta sẽ tiếp tục phối hợp cảnh sát nghiên cứu chế tạo giải dược. Một có tin tức, sẽ lập tức thông chi Lục tiên sinh, Lục Đình gật đầu ư một tiếng nói. Làm phiền, làm ơn tất nghiên cứu chế tạo ra giải dược, hắn tưởng nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Cũng không phải muốn đi cứu canh như, mà là tưởng phòng ngừa chu đáo. Tuy rằng nhân loại khoa học kỹ thuật xa không kịp ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Nhưng hắn tin tưởng, giả lấy thời gian, nhân loại khoa học kỹ thuật tiến bộ nhất định những cái đó hắn chưa bao giờ gặp qua ngoại tinh nhân. Xem thế là đủ rồi, canh như không biết chính là. Chính mình lần này tất cả đều là bởi vì Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ mới có thể sống sót. Nàng ở hôn mê chung, đối ngoại giới sự tình đều là biết đến. Hối hận không thôi, lại không thể nói một chữ. Đầu sỏ gây tội Nhạc Tiêu bị trào sau. Chuyện này thượng cấp lãnh đạo độ cao coi trọng. Hy vọng nàng thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm mật ni nhưng không có người tin tưởng nàng lời. Nói. Cái gì vai ác thân mụ nghịch tập hệ thống? Cảnh sát chỉ cảm thấy nàng thập phần buồn cười. Nàng bị quan đi vào lúc sau. Nàng muốn Trang Bác Sơn cho nàng tỉnh luật sư. Nhân gia căn bản không điều nàng. Nàng cấp nữ nhi người đại diện gọi điện thoại. Đối phương cũng không tiếp. Nhạc Tiêu có thể nói là tâm như cho tàn. Nàng bị nhốt ở bên trong. Nhìn lạnh băng cửa sắt. Thê lương muôn vàn, nàng rốt cuộc là như thế nào hỗn thành như vậy? Gia không có, tiền không có, sự nghiệp không có, hiện tại ngay cả nữ nhi cũng không có. Đến giờ phút này nàng mới phát hiện chính mình sai nhiều thái quá. Nguyên lai Lâm Duyệt Kỳ cũng có bàn tay vàng. Trách không được nàng luôn là bại bởi bọn họ. Nàng biến thành như vậy, tám phần cũng là bị Lâm Duyệt Kỳ từng bước tính kế. Đêm khuya 12 giờ, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình đột nhiên phát ra kết hôn chiếu cùng với giấy hôn thú. Hôm nay, chỉ có hai chúng ta thực mau. Lục Đình chuyển phát, hôm nay, chỉ có hai chúng ta quan tuyên Weibo một phát. Tuy rằng các võng hữu đều có chuẩn bị tâm lý, vẫn là nhịn không được spammy các đại doanh tiêu hào spam. Tin tức đầu đề spammy trên mạng, chúc phúc thanh âm che trời lấp đất. Số lấy trăm vạn kế, bởi vì này đó chúc phúc, vài ác thân mụ nghịch tập hệ thống hoàn toàn hư hao. Hấp hối hết sức, cấp Nhạc Tiêu ném xuống một cái trọng bàng trừng phạt, leng canh tương đương bổn hệ thống rốt cuộc bị ngươi cái này ngu xuẩn làm đã chết. Ngu xuẩn, ngươi cả đời này đều đem đã chịu bổn hệ thống nguyên rủa. không chỉ có ở lao nội hủy dung làm mất đơn hạt. Thả đem cả đời đều không chiếm được nữ nhi thân tình cùng thông cảm. Người nữ nhi đem hận ngươi cả đời, mà ngươi tuổi già, một nửa thời gian ở lao nội vượt qua, mặc dù đi ra ngục giam, cũng sẽ xui xẻo tột đỉnh, nhặt rác rưởi mà sống, hệ thống phát xong cuối cùng nhắc nhở liền biến mất. Không còn có xuất hiện quá, Nhạc Tiêu nghe bên tai thanh âm, thân thể giống khối băng giống nhau lạnh, nàng nguyên lai càng lạnh, càng ngày càng lạnh, thậm chí sinh ra ảo giác. Nàng thấy Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt hung ác mà chiều nàng đi tới. Hướng trên mặt nàng bát một lọ axit, nàng thống khổ mà kêu to, dùng móng tay không ngừng thủ sẵn chính mình mặt, cuối cùng bởi vì quá thống khổ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, rời đi thành phố A trước một ngày. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình đi phòng bệnh thăm Nhạc Tiêu. Trông coi nàng nữ cảnh đối Lục Đình vợ chồng nói. Nàng ngày đó buổi tối không biết phát cái gì điên, sinh sôi đem chính mình mặt cấp chảo hủy dung, đem chính mình một con mắt cũng cấp luống cuống, đại khái là muốn cho người trong nhà đem nàng nhận được bên ngoài đi chữa bệnh. Nhưng hiện tại bên ngoài không có một cái thân thích nguyện ý tiếp nhận nàng, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình cùng nhau đi vào phòng bệnh, thấy bọn họ, Nhạc Tiêu hận đến cơ hồ xông lên bóp chết nàng, thấy ta như bây giờ. Ngươi cao hứng, thật không có cao hứng, chỉ là đáng thương ngươi, Lâm Duyệt Kỳ nhìn nàng, thở dài một tiếng nói, ta tới là tưởng nói cho ngươi, ta cũng không có cái gì hệ thống, trên thế giới này, vĩ đại nhất cùng nhất có lực lượng đồ vật, không phải ngoại lực duy trì, mà là ngươi nội tâm cũng đủ cường đại, đương ngươi có nhân ái, cùng ngươi thâm ái người khác khi, nội tâm liền sẽ cường đại đến chiến thắng hết thảy. Đương nhiên, ái cùng bị ái đều yêu cầu chính mình nỗ lực đi đạt được. Tưởng một bước lên trời, không có như vậy tốt chuyện này, ngươi quá dựa vào ngoại lực, quên mất chính mình cũng là cái mẫu thân, đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, như thế nào đến ngươi nơi này, liền trở nên như vậy bất kham. Nhạc Tiêu nhìn nàng, chỉ cảm thấy mặt bộ cơ bắp tê dại, nàng một câu đều nói không nên lời. Hảo sau một lúc lâu, mới nói, ngươi là nữ chủ, ngươi đương nhiên nói như vậy, nếu ngươi là ta nhóm này đó tiểu nhân vật, cũng có thể khống chế chính mình thịt mạn, ta không thể bảo đảm ni nhưng có một chút, ta lại khổ lại khó, cũng sẽ không đi dùng người khác tốt đẹp nhân sinh, đổi lấy chính mình tốt đẹp nhân sinh. Nhạc Tiêu nhìn chằm chằm nàng mặt cười một trận. A, nói được đường hoàng, Lâm Duyệt Kỳ tiếp tục nói. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, đã làm sai chuyện, liền phải đã chịu trừng phạt, hy vọng ngươi sau này quãng đời còn lại, hảo hảo hưởng thụ này đó trừng phạt, thuận tiện, ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, ở được đến hệ thống lúc sau, ngươi hay không đạt thành nguyện vọng một lần, mặc dù đạt thành, lại hay không là thủy nguyệt kính hoa, ngươi sở trả giá này hết thảy đại giới, lại hay không đều đáng giá, ngôn tẫn tại đây. Lâm Duyệt Kỳ cũng không chờ nàng hồi phục, nắm từ đầu đến cuối chưa nói một câu Lục Đình rời đi. Vai ác thân mụ nghịch tập hệ thống tuyên cáo kết thúc. Mà ở Lâm Duyệt Kỳ trong mộng, còn có một hệ thống chưa bao giờ xuất hiện quá, chính là nàng sở đối kháng sở hữu hệ thống Boss, nữ xứng nghịch tập hệ thống. Nếu là Boss, như vậy cái này hệ thống hẳn là so với kia một ít hệ thống càng cường đại mới là. Cái này hệ thống. Rốt cuộc sẽ lấy phương thức như thế nào xuất hiện đâu? Lâm Duyệt Kỳ tỏ vẻ khó hiểu. Về nhà trên đường, Lâm Duyệt Kỳ nhìn ngoài cửa sổ xe qua phong cảnh phát ngốc. Lục Đình phảng phất có thể đoán được nàng lo lắng dường như. An ủi nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nó cường đại nữa cũng là một hệ thống. Yêu cầu cùng người chói định, chỉ cần đối phương là cá nhân. Liền nhất định có nhược điểm mà ni ngươi không cần tưởng quá nhiều. Là phong là vũ, về sau chúng ta nắm tay cộng tiến, hảo mỗi khi nàng lo âu khi. Chỉ cần thu được Lục Đình an ủi, sở hữu bất an đều sẽ tan thành mây khói. Nàng có Lục ba ba cái này bàn tay vàng, sợ cái gì đâu. Cùng lúc đó, ở một cái hai thất tiểu chung cư nội, Lưu Thuyết đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Nàng từ trong mộng tỉnh lại, mơ thấy Hủy Dung mắt mù mụ mụ, cũng mơ thấy chính mình kiếp trước bất kham kết cục. Nàng trong đầu có rất nhiều người nhân sinh, những cái đó xuất sắc, huy hoàng, ước chừng mười mấy nữ xứng kết cục đều ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua. Nàng ấn khai đầu giường đèn, đi chân trần xuống giường, đi vào tủ quần áo gương to trước, Lưu Thuyết thấy trong gương cái này không đủ 7 tuổi chính mình. Nàng cằm nhọn nhọn nhi, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, làn da xinh thật sự bạch, thanh triệt con ngươi phảng phất không chịu trần thế nhuộm dần giống nhau. Phi thường sạch sẽ, nàng ngực huyền trước treo một quả trong sáng ngọc bội, nàng dùng tay một chạm đến, liền ẩn ẩn phiếm sâu thẳm lục quang. Đây là làm bạn nàng xuyên qua mười mấy thế giới nữ xứng nghịch tập hệ thống. Lúc này đây nàng tỉnh lại, không phải xuyên qua đến cái nào nữ xứng trên người, mà là xuyên qua về tới chính mình khi còn nhỏ. Kiếp trước nàng đã chết về sau, được đến nữ xứng nghịch tập hệ thống yêu ái, mau xuyên với 3000 tiểu thế giới chung. Ở mỗi cái thế giới, nàng đều lấy pháo hôi ác độc nữ xứng thân phận tồn tại. Nàng ở mỗi cái thế giới nhiệm vụ, đều là ngủ nam chủ ngủ nam xứng, soát mãn nam chủ nam xứng hảo cảm giá trị. Lưu Thuyết hấp thu chính mình ở trong thế giới hiện thực sau khi thất bại. Đêm này đó ác độc nữ xứng nhân vật, sinh sôi xoay chuyển thành nữ chủ nhân thiết. Nàng bắt đầu sắm vai thiện lương, rộng lượng, phảng phất trừ bỏ phát triển sự nghiệp, đối bất luận cái gì nam nhân bất luận cái gì sự tình đều không để bụng. Kỳ thật chỉ là thận trọng từng bước tính kế thôi. Nàng xuyên tiến cổ đại, đã làm bị biếm lãnh cung quý phi. Nàng xuyên qua sau khi đi qua, không vội không táo, thận trọng từng bước, đi bước một mà công lược nam chủ hoàng đế. Đương nàng thu hoạch hoàng đế hảo cảm giá trị sau, làm hoàng đế thân thủ giết chết nguyên nữ xứng. Theo sát, đế quân chạy lấy người, đem hoàng đế một chân đá văng. Xoay người đầu nhập nam xứng vương gia trong lòng ngực, với nam xứng vương gia song túc song tê, hạnh phúc cả đời, nàng đã làm cổ đại thế giới người vợ bị bỏ rơi. Nàng xuyên qua sau khi đi qua, một tay lạn bài bị nàng đi bước một đánh thành hảo bài. Nàng phát triển sự nghiệp, đề cao nhân cách mị lực, đi soát nam chủ hảo cảm giá trị, đương soát mãn nam chủ hảo cảm giá trị sau. Làm nam chủ một chân đá rớt nữ chủ, làm nữ chủ biến thành người vợ bị bỏ rơi, lập tức đề quân chạy lấy người, xoay người dấn thân vào nam xứng ôm ấp, cùng nam xứng song túc song tê. Nàng xuyên qua mười mấy cổ đại thế giới, có thể nói là ở cổ đại hỗn đến hô mưa gọi gió. Đương quá một thế hệ yêu phi, đã làm tuyệt thế người vợ bị bỏ rơi, cũng đương quá võ lâm nữ ma đầu. Không chỉ có như thế, cũng xuyên qua quá cổ đại thịt văn, nữ xứng nghịch tập hệ thống cho nàng hạ phát nhiệm vụ. Đều là dựa vào sắc đẹp cùng mị lực mê hoặc nam nhân. Vô luận là ở thế giới nào, bị nàng ngủ quá nam nhân, đều sẽ đối nàng niệm niệm không quên, mà nàng cũng đúng là lợi dụng chính mình mị lực, từng bước một mà dẫm lên nam nhân đạt được thành công. Mau xuyên trở về sau. Nàng thu hoạch khả năng tối đa, chính là loại này, ngủ phục nam nhân, năng lực. Mỗi ngủ một lần nam nhân, liền soát một lần hảo cảm độ, mà nàng trở lại thế giới này. Tuy rằng mất đi ở những cái đó trong thế giới đạt được tri thức. Nhưng nàng lại bảo lưu lại loại này, ngủ phục nam nhân, năng lực. Không chỉ có như thế, nữ xứng nghịch tập hệ thống công năng cường đại, trước mắt đã giải khóa mỹ nhan công năng. Đương nàng thành công ngủ phục một người nam nhân, nàng dung nhan liền sẽ càng mỹ, đến nỗi kế tiếp công năng, đều là bị che giấu, cần phải nàng chậm rãi giải khóa mới được. Cùng lúc đó, nàng cũng từ hệ thống biết được chính mình thân mụ có được vài ác thân mụ nghịch tập hệ thống. Mà thất bại sự, nàng sơ soạn một chút treo ở ngực ngọc bội, đối với gương câu môi cười một tiếng, thấp chào một tiếng ngu xuẩn. Nàng thân thể này còn nhỏ, tạm thời làm không được cái gì, chờ nàng thân thể này thành thục, lại chậm rãi hoàn thành nhiệm vụ, nàng không muốn cùng nguyên nam chủ có cái gì giao thoa. Nguyên nam chủ tống mộ, chính là một cây đầu gỗ, nàng đến trước hết nghĩ biện pháp công lược cái khác nam nhân. cấp chính mình phô liền một cái hoạn lộ thênh thang, sau đó, lại chậm rãi nghĩ cách ngủ hắn. Nàng sắm vai quá khuynh quốc khuynh thành yêu cơ, trên người vũ mị tự thành. Hắn tin tưởng, chỉ cần là nam nhân, liền đều không thể từ trên người nàng vượt qua đi. Đời này, nàng không nghĩ đi tâm, chỉ nghĩ đi thận, mà kiếp trước thương tổn nàng hoàn toàn tống mộ, cũng không đáng nàng lại đi đi tâm ân y nàng muốn cho thế giới này sở hữu nam nhân. Đều thần phục ở nàng thạch lựu váy hạ, đoàn đoàn một nhà bốn người người, mới từ Thục Xuyên quốc tế sân bay ra tới, đang ở hồi cổ thôn động trên xe. Con đường này, động xe là nhất thoải mái phương tiện giao thông. Đoàn đoàn nằm ở nhất đẳng tòa trên chỗ ngồi, ngủ trong chốc lát, đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Nàng mơ thấy Lưu Tuyết không chỉ có là vai ác, cư nhiên còn nhanh xuyên đã trở lại. Hiện tại nàng, tuổi còn quá tiểu, có một số việc không quá minh bạch chỉ cho là giấc mộng. Nhưng nàng cảm thấy cái này mộng quá chân thật, tay nhỏ bắt lấy ba ba ngón tay. Nhẹ nhàng quơ quơ, ba ba tiểu nữ hài mềm mại thanh âm làm Lục Đình tỉnh lại. Hắn nhìn mắt nữ nhi, còn buồn ngủ hỏi, ân, đoàn đoàn hướng về phía nàng triển khai hai tay, làm hắn ôm một cái. Lục Đình lập tức đem nàng ôm lại đây, đặt ở chính mình trên đùi. Ba ba, ta vừa rồi lại làm một cái hảo chân thật mộng, ngươi muốn nghe sao? Nói, nàng đem trong mộng nhìn đến đồ vật. Một năm một mười nói cho Lục Đình. Hết chương.